Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 992, toàn dân chống lại. Lần này chủ giác, là một thái giám, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Làm Hoàng Kim Long đầu này microblog vừa ra, sở hữu đăng tải chú ý hắn microblog độc giả. Dân mạng cùng cái khác hỗn tạp đám gia hỏa tất cả đều trợn to hai mắt, há to miệng, sau đó đoàn thể nổ tung. Ủng hộ ngươi muội a. Cơ hồ ngay tại một giây đồng hồ thời gian, tại hắn microblog bình luận khu trong nháy mắt tuôn ra mấy ngàn đầu giống nhau như đúc bình luận. Nhắn lại, rồi sau đó, toàn bộ bình luận khu liền cùng sôi trào tựa như náo nhiệt lên, khe nằm. Hoàng Kim Long, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, ngươi còn có hết hay không a? Tin hay không lão giấy liều mạng với ngươi. Hoàng Kim Long, ngươi có gan tuôn ra địa chỉ, ta lập tức để cho Thuận Phong đem ta đưa tới cùng ngươi chân nhân PK. Dương Quá gãy mất cái cánh tay, ta nhận. Trương Vô Kỵ chết cha mẹ, ta cũng nhận. Lần này ngươi mẹ nó dám để cho chủ 14 giác làm thái giám, lão giấy liều mạng với ngươi. Ngươi nói đi, tuổi thơ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bất hạnh mới có thể để cho ngươi có như thế cực đoan ý nghĩ. Van cầu ngươi tha chủ giác đi, ta cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, chờ đệ ngũ bộ thời điểm, đoán chừng chủ giác sau cùng sẽ chết. Chấm ngoặc kép. Hoàng Kim Long a, ngươi bành trướng. Ngươi có phải hay không cảm thấy 5 tháng bán 100 triệu sách rất nghiêu bức a? Sau đó liền phiêu phiêu dục tiên rồi. Ngươi dạng này hoàn toàn đúng vậy, đang tìm chết. Ta đề nghị, nếu như Hoàng Kim Long thật đem chủ giác viết thành thái giám, như vậy chúng ta liền đoàn thể cự tuyệt mua sắm, để cho sách của hắn chồng chất tại trong kho hàng hư thối mốc meo đi thôi. Nói đúng, là thời điểm cái kia cho hắn một chút giáo huấn. Trong lúc nhất thời, chống lại âm thanh ồn ào náo động mà lên. Ở nơi này một mảnh chống lại âm thanh bên trong, có một ít tự nhiên là thật tâm hỉ hoan xạ điêu tam bộ khúc. Ưa thích Hoàng Kim Long sách mê, bọn hắn ôm, ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ không tranh, tâm tính. Hy vọng thông qua phương thức như vậy, đến cải biến tác giả cái kia biến thái tư tưởng. Nhưng là bởi bọn hắn đề ra trước tiên loại này chống lại hoạt động lại bị một ít người lợi dụng, tại một đám thủy quân gây sóng gió phía dưới, rất nhanh trận này chống lại Hoàng Kim Long sách mới hoạt động liền vét sạch toàn bộ mạng lưới. Hoàng Kim Long lập tức sẽ bước phát triển mới sách. Người hội mua a? Mua a? Đương nhiên mua á. Xạ điêu tam bộ khúc quá đẹp. Nhưng là, tác giả nói, chủ giác là một thái giám. Vậy cũng, móa, không thể nào, ngươi từ nơi nào biết đến. Thái giám làm sao có thể làm chủ giác? Là thật, đây là Hoàng Kim Long mình tại microblog trên phát. Chủ giác chính là một thái giám. Ta xem một chút, khe nằm, cái kia còn xem cái giám a? Một cái thái giám. Công phu lại cao hơn có tác dụng quái gì? Muội tử lại nhiều có tác dụng quái gì? Thoải mái cũng thoải mái không được. Thật mẹ nó ngày. Không đúng, mấy ngày liền đều ngày không được. Này chủ giác nếu thật là làm thái giám, ta mẹ nó liền đem Hoàng Kim Long biến thành thái giám long. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, ngăn chặn thanh thế càng lúc càng lớn. Hô hào Hoàng Kim Long tranh thủ thời gian sửa chữa tiếng hô cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng là, bất kể là Hoàng Kim Long, vẫn là Thu Tuyết Yêu, đều không có làm ra bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũ tuyên bố, cầm tại 3 ngày sau tuyên bố bộ thứ 4 tiểu thuyết. Đối mặt loại tình huống này, một chút nhà xuất bản và văn học giới nhân sĩ nhao nhao nhảy ra. Chỉ trích Hoàng Kim Long cùng Thu Tuyết Yêu. Nào đó chứ danh tác giả bất thường tiếc nuối biểu thị. Là một danh tác người, là hẳn là lắng nghe đến từ các độc giả thanh âm của chỉ có cắm rễ độc giả mới có thể viết ra tiếp địa khí tác phẩm, mới có thể viết ra để cho các độc giả thích tác phẩm. Chỉ tiếc, người tuổi trẻ bây giờ không biết cái này, quá dễ dàng mà thành tên, khiến cho bọn hắn thấy không rõ hiện thực cùng phương hướng. Dạng này người, sớm muộn hội đấu vật. Nào đó nhà xuất bản người phụ trách biểu thị, là một gia chịu trách nhiệm nhà xuất bản. Chúng ta tại mỗi đẩy ra một bộ tác phẩm thời điểm sẽ làm tất cả điều nghiên thị trường. Phải hỏi quyển điều tra phương thức đi dân gian hỏi thăm mọi người yêu thích. Đồng thời dùng cái này đến xác định chúng ta đẩy ra tác phẩm. Chỉ có dạng này mới có thể đẩy ra để cho đám dân chúng thích tác phẩm. Rất đáng tiếc, mỗ gia xuất bản tập đoàn lại vi phạm với là một gia nhà xuất bản cực kỳ tối thiểu một cái quy tắc. Làm việc, nào đó tâm lý học gia, theo xạ điêu tam bộ khúc đến xem. Ta cảm thấy cái kia tác phẩm tác giả ở sâu trong nội tâm là có sâu đậm âm u mặt. Cái này âm u mặt có lẽ cùng hắn lớn lên hoàn cảnh có quan hệ. Ta khuyên vị tác giả này có thời gian mau tìm cái tâm lý bác sĩ thật tốt tư vấn thoáng một phát. Nếu như tìm không thấy người khác, có thể tới tìm ta. Điện thoại của ta là xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ngay tại XX thành phố XX khu 20 đường đi XXX hào. Chào mừng ngài Quang Lâm. Nào đó xã hội học gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Long giống như là thành thịt đường tăng, các loại ngưu quỷ xà thần cũng nhịn không được nhảy ra cắn hắn một cái. Còn thuận thế mà cho mình quảng cáo một đợt. Chỉ là, đối mặt với những người này hoặc sáng hoặc tối, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp châm chọc cùng bôi đen, Hoàng Kim Long thủy chung như thường lệ duy trì bản lãnh cao tư thái hào. Không, lý, hội, thích hắn độc giả đem hắn xưng là bản lãnh cao long. Nhưng là một phần khác người thì là trực tiếp đem một cái, không coi ai ra gì, cái mũ bấu vào trên đầu của hắn, mà dưới tình huống như vậy, chống lại cái kia cuốn thứ tư tiểu thuyết tiếng hô lại càng phát dâng cao. Lão Trương a, lần này nhưng sao 123 làm sao đây a? Đối mặt với loại tình huống này, Long Kỵ Quân đám người có chút ngồi không yên. Ngay tại 3 tháng trước, Long Kỵ Quân lấy được Hoàng Kim Long tự mình chứng nhận, trở thành hắn chính thức các bạn đọc. Mà đi qua mấy tháng nay phát triển, Long Kỵ Quân thành viên đã phát triển đến 100 vạn người nhiều. Giờ này khắc này, đám người này tụ ở một cái nói chuyện phiếm trong đám, bắt đầu trao đổi đối sách. Mọi người không cần hoảng, vị kia gọi Lão Trương độc giả nói ra, trong này bất quá là một đám thủy quân tại mang tiết tấu mà thôi. Chân chính muốn ngăn chặn độc giả vẫn là số ít. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tuy nhiên lòng thật to tại chủ giác thân thế thiết lập bên trên có điểm hố, nhưng là chuyện xưa của hắn tuyệt đối không thể nói a. Ta cảm thấy cái này cuốn thứ tư sách khẳng định cũng giống vậy rất xuất sắc. Ta cũng cảm thấy đây, coi như chủ giác là một thái giám, ta cảm thấy Long thật to nhất định năng lượng viết ra một cái không giống thái giám. Nói không chừng, tiểu huynh đệ kia lại lần nữa mọc ra đây. Nói rất đúng nha, nói không chừng luyện thần công gì đâu. Ha ha, khả năng này rất lớn a. Cho nên đi, mặc kệ cái khác người thế nào, chính chúng ta không thể loạn. Lên sàn ngày đầu tiên, chúng ta trước tiên đem cái này lượng tiêu thụ cấp trống lên đến. Nhất định không thể rơi xuống chúng ta Long Kỵ Quân danh tiếng. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.